nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kêu thì đã, Nhất Minh Kinh người dưỡng tinh xúc nhuệ lâu như vậy, chỉ chờ một kích hôm nay là phá. Phượng Cửu Ca trước khi Minh Tưởng có chút ấn tượng trợ trận, không khỏi ngưng tụ nói. Tiểu công tử, Đông Cực, được, Bạch Hồ, Nam Tố, được, Phu Quân, Tây Vấn, được, ta, Bắc Tiến, nhanh chóng chiếm cứ bốn phương vị, mỗi người một trường tiếp sắn người bên cạnh, mà bàn tay kia thì đem lực lượng hội tụ ở trung ương. Ở chính giữa, Tiểu Hòa cùng Tiểu Thủy dưới lực lượng của mọi người lơ lửng lên, Thủy Lam cùng Kim Hồng quang mang trên người càng ngày càng cường thịnh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, linh lực của chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Vân Ngạo Thiên đưa tay một chảo trống rỗng, ngay cả kinh thiên hình lôi cũng bị Triệu Triệu đến trợ giúp một tay. Trong tay Bạch Hồ lập tức xuất hiện thêm vài cây quạt lông trắng, lông vũ mềm mại kia toàn bộ biến thành vũ châm sắc bén, chống lại sự ức hiếp xung quanh dần dần xâm nhập mà đến. Tiểu công tử Triều Phong toàn bộ thân thể đều hư hóa thành phong, cuồng lực như vậy đụng tới đụng lui trong không gian, đem quần áo mọi người đều kéo đến bay loạn. Phượng Cửu Ca hơi hơi nâng cằm lên, chuyên môn đem tất cả linh lực đều tập trung ở trên cỗ linh lực màu đen kia, lập tức phóng lên trời. Tiểu Hỏa, Tiểu Thủy, dưới một tiếng mệnh lệnh, hai tiểu vật nhất thời sử dụng toàn thân giải số. Thiên địa chân hỏa, thiên hà chi thủy đều là linh lực tập trung thiên địa tạo hóa, thoáng cái dưới trợ lực cường đại như vậy phun ra, uy lực kia lập tức đem hỏa diễm nhanh chóng bốc lên phía dưới càng thêm nhiệt liệt. Đám người Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy mình giống như bị lực lượng như vậy kéo đến biến hình, lực đạo trong tay cũng không dám lơi lỏng một phần. Bọn họ hiện tại bốn người một thể, nếu bên nào xảy ra một chút vấn đề, như vậy tất cả bọn họ đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Cho nên Phượng Cửu Ca mới có thể dùng từ ngữ kia. Cùng tiến lùi, Tiểu Hỏa mỗi lần phun ra một thiên địa chân hỏa hỏa cầu, đều mang theo so với trước kia cường đại hơn 12 vạn phần lực lượng, nước nhỏ tuôn ra thiên lam sắc thủy, toàn bộ đều bị rót vào linh lực nặng nề. Nếu muốn hấp thụ lực lượng của bọn họ, vậy bọn họ liền một lần cho hắn ăn no. Không, không cần, âm thanh thống khổ mơ hồ, nghe giống như đến từ sâu trong địa ngục. Bốn người chỉ cảm thấy cảm giác nóng rực dưới chân lập tức dừng lại một chút, có chút xu hướng co rúm lại, không khỏi vui vẻ, mạnh mẽ khu động linh lực, gia tăng lực lượng. Không được, không dùng được khí lực, ngàn năm cửu vĩ linh hồ, có được linh lực hùng hậu làm cho người ta có thể trông mà không thể tiếp cận, hiện giờ lại bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Vân Ngạo Thiên mím chặt đôi môi mỏng, trên mặt tái nhợt tựa hồ giống như một tờ giấy trắng, trong mắt âm trầm, lạnh như băng mà dọa người. Lực lượng trong tay hắn cũng không có buông lỏng một phần, liều mạng toàn lực. Tiểu công tử Triều Phong lúc này còn miễn cưỡng ứng phó, bất quá cũng chính là lúc này, qua một lát nữa, cái gì cũng nói không chừng. Nghĩ vạn năm linh lực sắp bị hủy một lát, hắn không khỏi có chút sốt ruột hướng về phía Phượng Cửu Ca la hét. Sao còn chưa phá vỡ? Phương pháp này rốt cuộc có được hay không? Nếu hắn kiên trì thêm một lát nữa, vậy hắn cũng không phải là yêu có tư cách lâu đời nhất của Thánh Ma Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu Ca trong lòng cũng sốt ruột, nàng là thân thể nhân loại, tu đến đời này linh lực không chỉ dựa vào nỗ lực, còn có kỳ ngộ. Nếu là hủy đi, vậy khoảng cách nàng cách Vân Ngạo Thiên, thoáng cái liền trở lại nguyên điểm. Lại kiên trì một chút, nàng cắn chặt môi dưới, hạ quyết tâm liều mạng đến cùng. Không có lối thoát, họ không còn đường lui. Tiểu Thủy và Tiểu Hòa được mấy người bảo vệ trong trận, lực hút hút ít hơn rất nhiều. Cho nên lực lượng bản thân cũng không có nhiều ảnh hưởng, trong lúc ra tay vẫn chiêu chiêu ngoan tuyệt như cũ. Mỗi một lần đều đánh thẳng lên không trung, Phượng Cửu Ca muốn hai người bọn họ tập trung đánh về một phương hướng. Đó là gì? Ngay khi Phượng Cửu Ca chuẩn bị buông tha, ánh mắt nhạy bén của tiểu công tử Triều Phong mơ hồ nhìn thấy bên dưới một đoàn đỏ rực, khi nước nhỏ và ngọn lửa nhỏ va chạm lên bầu trời, sẽ chợt lóe lên một bóng đen. Trận nhãn, Vân Ngạo Thiên cũng nhìn thấy. Trong lời nói đã có một tia mừng rỡ. Bọn họ tìm trận nhãn lâu như vậy, đúng là di động bất định, hơn nữa chỉ khi có công kích, mới có thể chợt lóe lên hiện ra. Phượng Cửu Ca thấy vậy vội vàng ý bảo Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thủy tiếp tục. Tần suất va chạm tăng nhanh một chút, ba người các ngươi che chở Tiểu Thủy Tiểu Hỏa, ta đi phá trận nhãn. Nói xong, liền muốn thu tay lại bị Vân Ngạo Thiên lập tức đưa ra. Ta đi, ánh mắt kiên định như vậy. Giống như lúc nói muốn ở cùng nàng cả đời. Phượng Cửu Ca biết Vân Ngạo Thiên không muốn để cho mình mạo hiểm kia, cho nên mới nghĩ đến chính hắn đi, lại không biết phía dưới trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, có thể đào thoát tỷ lệ bao nhiêu. Nhưng cô không ngăn cản anh, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Nhanh chóng trở lại, giống như người vợ trong nhà dặn dò chồng ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng, ẩn chứa sự ấm áp. Nhưng mà trong khoảnh khắc Vân Ngạo Thiên vừa mới thoát ly, Phượng Cửu Ca nhanh chóng thu lại lực lượng của nàng, để cho tiểu công tử cùng Bạch Hồ đối đầu. Hai người các ngươi tuyệt đối có thể ứng phó. Một câu nói như vậy không biết là quá mức tín nhiệm bọn họ hay là thật sự không có biện pháp, tóm lại lúc Bạch Hồ cùng Triều Phong chính mình nghe được, đều bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu cô nương này, quả nhiên sẽ không để mặc cho nam nhân kia một mình xông vào. Nhận mệnh đi, ở vị trí của nam nhân trong lòng nàng, vĩnh viễn không có khả năng bị bất luận kẻ nào thay thế. Cũng không biết là tự diễu hay là khác, trên khuôn mặt non nớt của tiểu công tử mang theo một tia buồn bã không phù hợp với khuôn mặt, còn có một chút mất mát nhàn nhạt. Bất quá lực lượng trên tay lại lơ đãng càng tăng lên, giống như muốn đem một chút lực lượng còn sót lại của mình sử dụng ra. Phía dưới, Vân Ngạo Thiên lấy hàn độc hộ thể, đi thẳng về phía đoàn bóng đen kia. Phượng Cửu Ca thì điều động tất cả lực lượng của mình, đem những hỏa diễm kia toàn bộ hướng hai bên ngăn cách, ngăn cản những ngọn lửa đỏ tươi như máu kia đem Vân Ngạo Thiên thôn phệ. Mắt trận trôi nổi, không có quy luật, nó di động cực nhanh trong huyết hỏa. Bọn họ lại phải cẩn thận tránh thiêu đốt ánh lửa, cho nên trò chơi đuổi theo ta, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Phiền toái, Phượng Cửu Ca nhịn không được nhíu mày, tay phải giơ lên, lấy ra truy hồn mình đã lâu không dùng. Mũi đao vẫn sáng như cũ, lắc lư đến lấp lánh ánh mắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Ngạo Thiên kinh ngạc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Phượng Cửu Ca phất tay một cái. Một thanh cổ nguyệt loan đao xinh đẹp kia trong nháy mắt biến thành vô số thanh, lập tức hướng các phương hướng toàn bộ ném ra ngoài. Không có bất kỳ một phương vị nào buông tha, như vậy trận nhãn làm sao có thể đào thoát. Phượng Cửu Ca nhìn vòng đao trận lập tức bị thu nhỏ lại, bóng đen kia đang ở trong vòng tròn không ngừng giãy giụa, thẳng đến giãy giụa bất động, lúc này mới dần dần hóa thành hình người, tựa như ngày đó, chỉ có hắc khí đúc thành hình dáng mơ hồ. Tiểu Dã Thảo, ta lại rơi vào tay ngươi a. Cùng với tiếng kêu ai oán vừa rồi, nghe qua đều cảm thấy mang theo một cỗ lực lượng yêu tà. Phượng Cửu Ca nhìn bộ dáng đế tu, chỉ cảm thấy trong lòng cũng không để nổi hận, nghe thanh âm của hắn, cũng hảo hảo nói. Ta đưa ngươi đi luân hồi đi, hảo hảo có thân phận mới, so với chấp niệm cừu hận, ở chỗ này chờ đợi tất cả hủy diệt tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tưởng tượng, đế tu tựa hồ không lĩnh được tình cảm Phượng Cửu Ca, chỉ ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Nhẹ giọng nói. Ta biến thành cái gì cũng không quan trọng, ta chỉ cần nhìn hắn ngã xuống địa ngục, như vậy biến thành bộ dáng gì, ta cũng không sao cả. Cách chương.